Diệp Ân Tuấn vội vàng chuyển đề tài, nhưng lại khiến Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Từ nhỏ cô đã không thích ăn gừng, nhưng lấy sự hiểu biết của Diệp Ân Tuấn đối với cô, chắc hẳn anh không biết, nên đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi nhỉ. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.